Vì theo đúng như mà thằng bé kể thì kẻ đó chẳng phải ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net